Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 135. Hai người tầm mắt cách đám người tương giao, Trần Niệm Khanh khóe miệng đi xuống. Đôi tay ôm ở trước ngực, khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng gõ cánh tay, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn đối phương, Lục Vãn một bên thong thả mà hướng tới đối phương di động, một bên ở trong lòng tự hỏi chờ lát nữa chính mình muốn nói gì hảo, ngài ăn sao? Hoa, hảo xào, tiểu Trần hôm nay cũng rất xoái khí đâu, Lục Vãn nghĩ nghĩ. Vẫn là đánh đổ đi, đều không quá hành bộ dáng, bạn trai quá thông minh không hảo lừa gạt a, nàng có trong nháy mắt ra. Đầu tê dại, đều do bạn cùng phòng vừa rồi loạn nói chuyện, mang chật chính mình, lúc này. Vừa lúc có hai nữ sinh, ước cùng nhau cùng Trần Niệm Khanh muốn dãy số, người hảo đồng học. Có thể cấp cái liên hệ phương thức sao? Chúng ta đối y học hệ đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Rất nhiều tưởng cố vấn vấn đề của ngươi. Trần Niệm Khanh thanh âm thanh lãnh. Nếu ngươi tưởng cố vấn, có thể đi bệnh viện đăng ký. Như vậy càng khoa học, hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Vị này thật đúng là giống như trong lời đồn cao lãnh, trong đó gan lớn một vị cô nương. Cười lại hỏi, kia soái ca ngươi có bạn gái không? Trần Niệm Khanh tầm mắt, xuyên qua trước mắt hai nữ sinh, ngừng ở chính đi tới Lục Vãn trên người, hắn chọn hạ mi. Thanh âm nhàn nhạt mà nói, có bạn gái, xin lỗi không thể cho các ngươi liên hệ phương thức, tuy rằng ta bạn gái mấy cái giờ trước còn lời thề son sắt nói. Ta là nàng xinh đẹp tiểu bảo bối, mấy cái giờ sau liền tích cực ở nhận thức tân bảo bối, cái gì? Người trình độ như vậy đều có thể bị đương lốp xe dự phòng. Nữ sinh không thể tin tưởng mở to hai mắt, trong nháy mắt đối thế giới này sinh ra nghi ngờ, Lục Vãn. Ngoà kép, càng chột dạ sao lại thế này? Trần Niệm Khanh, đúng vậy, bất quá tuy rằng nàng như vậy. Ta còn là sẽ vì bạn lữ cự tuyệt nhậm đến gần. Ai làm ta thích nàng đâu, Lục Vãn, ngoà kép, ngoạ tào, nàng hiện tại đã bắt đầu áy náy, hai nữ sinh vẻ mặt khiếp sợ mặt rời đi tuy rằng nói nam thần có bạn. Gái, nhưng là thâm tình như vậy bộ dáng càng có mị lực. Hôm nay không nên tới muốn dãy số, lớn lên soái thông minh còn nhất vãng tình thâm. Sợ là chính mình bên người nam sinh đều bị so thành bạch mục cá, ngọa đào. Cái kia bạn gái, thật là cái lại làm lại may mắn thiên tuyển chi tử. Đi theo Trần Niệm Khanh bên người Hà Thụy, lúc này đã hoàn toàn ngốc ngài nơi nào có bạn gái. Ngươi không phải có lão công sao? Tuy rằng hắn vẫn là không muốn tin tưởng, bị được hoan nghênh nam thần sau lưng có cái lão công. Muốn thật như vậy, đối phương đến nhiều nghiêu bước, nhưng đây là sự thật, không dung hắn không tin, Hà Thụy tầm mắt ở hiện trường nhìn chung quanh một vòng. Trần Niệm Khanh lão công, ân, nam bản Lục Vãn như vậy nghiêu phê mới được lời nói lại nói trở về. Lục Vãn hôm nay như vậy xuyên cũng quá cay đi, eo thon nhỏ cư nhiên còn có áo choàng tuyến cùng cơ. Bụng, đặc biệt tính cảm, Lục Vãn đứng ở Trần Niệm Khanh trước mặt. Ho khan thanh, cái kia, buổi tối hảo, Trần Niệm Khanh mặt vô biểu tình nghiêng đi mặt. Nhìn về phía bên cạnh bạn cùng phòng, hẳn ý tứ thực rõ ràng. Người đi trước địa phương khác chơi, Hà Thụy không cam lòng đi rồi, hắn tưởng dựa vào Trần Niệm Khanh. Nhận thức càng nhiều nữ hài tử, còn tưởng có thể cùng Lục Vãn nói thượng nói mấy câu. Nếu có thể trao đổi cái liên hệ phương thức gì đó. Kia đêm nay thượng liền quá đáng giá, bất quá Hà Thụy biết Trần Niệm Khanh có tính tình. Người khác đều minh kỳ, không hảo ra mặt dày lại xử ở chỗ này, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi rời đi, lão Trần ngươi nếu là có chuyện, nhớ rõ tìm ta a. Vì thời chuẩn bị, Hà Thụy lưu luyến nói, Trần Niệm Khanh. Không cần, Hà Thụy, ngoà kép, ngài thật đúng là tàn nhẫn vô tình. Vậy được rồi, Lục Vãn đã biết Trần Niệm Khanh tính tình không được tốt lắm. Nàng bắt đầu cho rằng đối phương là cái người hiền lành. Thực nhiệt tâm, sau lại chiều sâu tiếp xúc sau phát hiện không phải như vậy, thật sự rất cao lãnh. Lời nói thiếu, tự hạn chế, quy hoạch tính cường, thực chán ghét bị đánh vỡ kế hoạch, chỉ là đối chính mình mới phá lệ tính tình hảo cùng có kiên nhẫn. Có thể tùy thời thay đổi an bài, bình thường đều là một mảnh lạnh nhạt, nàng ngoài ý muốn rất nhiều. Vì thế tưởng gấp bội đối Trần Niệm Khanh hảo, Lục Vãn. Cái kia, ta bồi bạn cùng phòng tới, Trần Niệm Khanh mỉm cười nói. Kia thật đúng là xào, ta cũng là, Lục Vãn, ngoặc kép, Trần Niệm Khanh đợi nửa ngày gặp người không lên tiếng, lại hỏi, như thế nào không nói. Lục tổng ngươi vật sắc hảo mấy cái xinh đẹp tiểu bảo bối. Cho ta cái này, tiền bối nhìn xem, tân tiểu bảo bối đều có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến địa phương. Ta học tập, miễn cho bị ngài đào thải, Lục Vãn, ngoặc kép, không phải ngươi tưởng như vậy. Hảo đi, ta sai rồi, nàng ra đầu tê dại, cái này nháy mắt liền nghĩ như thế nào trấn an người. Quyết đoán chịu thua, Trần Niệm Khanh, nga, này như thế nào có thể là ngươi sai rồi đâu. Lục Vãn, đây là ta sai rồi. Trần Niệm Khanh cười nhạo nói, vậy ngươi nói, ngươi sai ở nơi nào đâu. Lục Vãn, a, vấn đề này trở tay không kịp, nàng liền nghĩ đem người trấn an trụ. Nơi nào có thể tưởng nhiều như vậy, Trần Niệm Khanh gặp người tạp trụ. Một chút không ngoài ý muốn, và NBSP. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi liền có lệ ta đi. Ngươi người này a, liền ỉ vào ta thích ngươi liền khi dễ ta, Lục Vãn. Không phải như thế, thật sự, này đều nào cùng nào a, nàng khi nào khi dễ người. Trần Niệm Khanh, Trần Thế Mỹ, Lý Giác, Tư Mã Tương Như. Cũng cảm thấy không phải như thế, Lục Vãn ngẩn ra hạ. Vài giây sau mới dư vị lại đây. Này đó đều là trong lịch sử có tiếng cha nam. Đối phương đây là ở trong tối dụ đâu. Này nàng liền không thể đáp ứng rồi. Rốt cuộc đều lập chí phải làm cái hảo lão công. Chính mình làm sao có thể cùng những cái đó cha nam làm bạn. Muốn kiên quyết phân rõ giới hạn, ngươi đối ta hiểu lầm rất sâu a, Trần Niệm Khanh cười khẽ thanh. Để sát vào lại hỏi, ta liền nói, ngươi không được Lục Vãn. Không, ta hành, cái này quan hệ hữu nghị thoạt nhìn cũng giống nhau. Chúng ta đi thôi, nàng vì cho thấy quyết tâm. Nói xong túm người liền muốn chạy, không chút nào lưu luyến, Trần Niệm Khanh một phen đè lại đối phương. Sách thanh, đi vội vã làm gì? Tới cũng tới rồi, không bằng ngồi xuống nhìn xem, ta cũng hảo cho ngươi vật sắc hạ xinh đẹp tiểu bảo bối, Lục Vãn. Cầu ngươi đừng nói nữa, ta sai rồi không được sao? Má ơi, này cũng quá xấu hổ đi. Lục Vãn, ta thề, ngươi liền ngươi một cái xinh đẹp tiểu bảo bối, Trần Niệm Khanh một phen ôm Lục Vãn eo. Đem đối phương ôm vào trong ngực, hắn lòng bàn tay. Nhẹ nhàng mà ở lộ ra làn da thượng vuốt ve hạ. Lại nói, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, người nếu là không nghĩ như vậy, vì cái gì muốn xuyên lộ eo quần áo? Chúng ta nhận thức lâu như vậy, người cũng không có mặc cho ta xem qua, Lục Vãn. Ta có thể giải thích, đây là ta ca đưa quần áo mới. Trần Niệm Khanh, đúng vậy, y không bằng tân, người tự nhiên cũng không bằng tân. Lục tổng hôm nay vì tân bảo bối, còn đồ son môi, Lục Vãn, ngoặc kép, bạn cùng phòng giúp ta tuyển, Trần Niệm Khanh ghen tuông phiên thiên. Hôm nay ở đây người, vô luận nam nữ đều nhìn chằm chằm Lục Vãn, nhìn chằm chằm đối phương lộ ra này một đoạn eo, trời biết. Hẳn ý chí lực thật tốt, mới khắc chế đem người chặn ngang bế lên tới trực tiếp mang đi xúc động, mấu chốt là Trần Niệm Khanh. Cũng là lần đầu tiên thấy như vậy Lục Vãn, phi thường tâm động, càng không cần phải nói người khác, hắn thực lý giải này đó ngo ngoe dục dịch ra hỏa. Nhưng là không thể tiếp thu Trần Niệm Khanh để sát vào. Dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ta cảm thấy khá xinh đẹp, lần sau ta đem ngươi miệng thân đến lại hồng lại sưng. Ngươi liền tỉnh son môi, cũng không cần bạn cùng phòng, Lục Vãn, này. Này vẫn là không cần đi, quá khoa trương, vị này hôm nay hảo cuồng dã a. Nàng có điểm chống đỡ không được, các loại lớn mật lên tiếng, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh đứng chung một chỗ nói chuyện. bên này rating lập tức phá biểu, tân sinh quan hệ hữu nghị đều là học trưởng tâm tư. Nghĩ nương như vậy hoạt động, tới vật sắc học muội, học đệ đương nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, đồng dạng thực tích cực. Lý công học giáo vốn dĩ liền nam nhiều nữ thiếu, hôm nay số lượng không nhiều lắm nữ sinh, đều nhìn Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh, căn bản không những người khác sự tình gì, nữ sinh càng thích. Xinh đẹp nữ hài tử, nếu là Lục Vãn như vậy, kia còn tưởng cái gì đại móng heo, hoặc là Trần Niệm Khanh cũng đúng a, tùy tiện cho các nàng một cái đều thành, không chọn. Đều có thể, nam sinh cũng muốn tìm Lục Vãn đến gần, nhưng là này không phải có Trần Niệm Khanh sao, đại soái ca khí chàng rất cường đại. Ở trong lòng yên lặng lấy chính mình cùng Trần Niệm Khanh tiến hành đối lập sau. Khiếp với mở miệng cùng Lục Vãn đến gần, vốn dĩ mọi người đều còn chỉ là hoài nghi. Hai vị này có phải hay không có cái gì? Nhưng ngàn vạn đừng a, đảo mắt liền nhìn đến Trần Niệm Khanh đem Lục Vãn ôm. Hai người lại nói lặng lẽ lời nói, ngọa đào. Đã xảy ra cái gì? Cái này động tác thật chùy. Một phút sau, trên cỏ tất cả đều là rách nát thiếu nam thiếu nữ tâm ơ siêu Hà Thụy lại lần nữa chấn kinh rồi. Trần Niệm Khanh hắn một bên sau lưng có lão công, một bên ôm Lục Vãn, này có thể hay không quá bôn phóng. Nam thần ngươi có nhan cũng không thể như vậy nhậm tính đi. Hà Thụy ở điên cuồng đại não gió lốc, não bổ các loại cầu huyết cho nên học bá ngươi mỗi ngày buổi tối đúng giờ ngủ. Dậy sớm chạy bộ, cố định 8 giờ cùng lão công nhiệt liêu, ở trường học còn có thể thu phục Lục Vãn. Cứ như vậy khắc khổ học tập ta, thành tích còn không bằng ngươi. Là ngươi sao, hoang dại thời gian quản lý đại sư Trần đại sư. Lục Vãn ba cái bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, cũng trầm mặc hảo đi. Tuy rằng đã sớm biết, nhưng vẫn là có điểm ngoài ý muốn trụ tiến ký túc xá ngày đầu tiên. Các nàng hỏi Lục Vãn có hay không bạn trai, đối phương liền thừa nhận bất quá này tính cá nhân việc tư. Không cần thiết nơi nơi tuyên truyền, lại nói, luật học viện truy Lục Vãn đồng học, hai tay thêm hai chân kia đều đếm không hết, này đều mới đại một khai giảng. Nếu về sau Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh chia tay, nháo đến người tất cả đều không tốt, bất quá hiện tại xem ra. Đại khái suất là sẽ không chia tay, Trần Niệm Khanh nắm Lục Vãn tay. Thực tự nhiên ngồi xuống quan hệ hữu nghị đồng học vây quanh cái kia vòng, tới cũng tới rồi. Đương nhiên muốn cùng đại gia chơi chơi lại đi. Không phải sao, Lục Vãn, là, phải không, Trần Niệm Khanh, đúng vậy, Lục Vãn, ngoà kép, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hết chương.